Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1910, phục địa ma. Màu đen kình khí phong bạo giống như lao nhanh dòng nước lũ trút xuống mà đến. Làm cho Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Dưới chân hắn trèo chống hắn đất đá cầu bởi vì không chịu nổi thân thể của hắn trọng lực mà từ từ băng liệt. Làm đến hắn không dám tùy tiện loạn động. Đối mặt cái kia màu đen kình khí phong bạo căn bản thì không có bất kỳ cái gì trốn tránh chỗ trống. Thế nhưng là, một khi tiếp nhận cái này vạn trọng sát trận hắc phong trùng kích, lấy Lam Phong bây giờ tình huống, không chết cũng phải trọng thương. Thậm chí tại cự đại trùng kích va chạm chi lực xuống, toàn bộ đất đá cầu đều muốn vỡ nát, làm cho Lam Phong theo đất trên cầu đá rơi xuống. Không thể không nói, ngày này Ưng Khe không hổ là thông hướng quỷ môn tổng bộ, cái này một đầu cuối cùng rãnh trời, khiến người ta khó có thể vượt qua. Hô, Lam Phong miệng bên trong nhẹ nôn một ngụm chọc khí, trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc đến, hai tay bỗng nhiên kết ấn, thể nội long khí dâng trào, hỏa diễm lao nhanh, sau cùng sau lưng hắn ngưng tụ ra một đôi hư huyễn màu xanh lam hai cánh tới. Hồng hộc, cánh vỗ, Lam Phong cố nén vạn trọng sát trận trọng lực, thân thể chậm chậm bay lên không trung, hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước cái kia đánh tới hắc phong trùng kích bất ngờ mà đi. Tại lao ra trong nháy mắt, Lam Phong thể nội xương kêu thanh âm quanh quần, lực lượng cường đại lao nhanh, tay phải nhô ra, lấy siêu tần suất nhanh run rẩy. Bỗng nhiên hướng về kia đánh tới hắc phong trùng kích đập ra. Nộ hải âm ba, oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo. Đáng sợ ánh quyền cùng mang theo kình khí phong nhận hắc phong chạm vào nhau. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Đáng sợ kình khí lao nhanh. Mạnh đại âm ba chi lực cùng ánh quyền giống như lao nhanh hồng hoang mãnh thú trực tiếp cậy mạnh. Đem cái kia mang theo nguy cơ chí mạng hắc phong cho đều xé rách. Đồng thời dư thế không giảm địa hướng về phía trước thông đạo tập kích mà đi. Dù sao, một quyền này Lam Phong thế nhưng là vận dụng hắn toàn lực. Cho dù là tại trọng lực gia trì phía dưới đối với hắn thực lực tiến hành suy yếu, cũng không phải đồng dạng công kích đủ khả năng mời Mỹ. Chít chít chít chít, đáng sợ âm ba cùng chướng mắt ánh quyền gào thét, thẳng đến đất đá cầu cuối cùng thông đạo. Mang cho trong đường hầm mặt những cái kia treo ngược quỷ môn đệ tử một cỗ nguy cơ. Để đến bọn hắn miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng quái khiếu đến. Sau đó bỗng nhiên vỗ cánh. Theo trong đường hầm mặt bắn ra. A, đáng tiếc. Bọn họ phản ứng mặc dù nhanh. Nhưng là tốc độ so với sóng âm kia cùng ánh quyền đến thật sự là chậm không ít. Tại chỗ liền là có gần trăm tên quỷ môn đệ tử bị ánh quyền cùng âm ba cho chấn thành thịt muội. Vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết nhục nhẹ nhàng rớt xuống. Đương nhiên, đối phương nhân số thật sự là quá nhiều. Cho dù là Lam Phong ánh quyền âm ba cũng vô pháp trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Vẫn là có một bộ phận thoát đi ra. Nên chết địch nhân, cũng dám tại ta quỷ môn làm can. Cùng một chỗ động thủ. Giết hắn, sống sót sau tai nạn quỷ môn đệ tử phe phẩy sau lưng cái kia đặc chất cánh. Lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh cùng cực thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Giết, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ miệng lẩm bẩm. Một thanh có vô số quỷ khí ngưng tụ ra trường mâu thì là hiện lên ở bọn họ trong tay. Sau đó, bọn họ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tốc độ quá nhanh, giống như đầy trời con rơi bay lượn. Tại khoảng cách Lam Phong không đến 300 mét khoảng cách trong nháy mắt. Bọn họ đều là cùng nhau địa nâng tay lên bên trong trường mâu. Sau đó bỗng nhiên phát lực, hướng về Lam Phong ném mạnh mà ra. Bá bá bá, tại quỷ khí trường mâu theo trong tay bọn họ thoát ly trong nháy mắt. Vạn trọng sát trận phong ấn cấm chế trong lúc đó bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Giống như có một cỗ vô hình lực lượng gia trì tại những cái kia ném mạnh mà ra quỷ khí trường mâu. phía trên, làm bọn hắn biến nhẹ không ít đồng thời. Tốc độ trong lúc đó bạo tăng, giống như thành trăm chiếc bắn ra mũi tên hướng về Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Đầy trời trường mâu đem Lam Phong đường lui đều địa bao phủ, làm cho hắn căn bản là không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Có chút bản sự, thiên thần nộ thức thứ tư, thiên thần thủ hộ, nhìn lấy cái kia đầy trời mà đến quỷ khí trường mâu. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, hai tay nhô ra, bàng đại thiên thần hư ảnh sau lưng hắn nổi lên, đem thân thể của hắn cho vững vàng bảo vệ. Đinh đinh đinh, đầy trời trường mâu đánh vào thiên thần thủ hộ chi phía trên phát ra thanh thúy. Kim loại giao tiếp tiếng vang, căn bản cũng không có thể phá vỡ thiên thần thủ hộ phòng ngự mảy may. Oanh xùy, có lẽ là có một cái trường mâu bắn trạch duyên cớ đánh vào Lam Phong phía dưới đất trên cầu đá. Phát ra tiếng vang trầm trầm, làm cho nguyên bản bắt đầu vỡ nát đất đá cầu lấy càng thêm mau lẹ tốc độ băng liệt. Vô số đá vụn lăn xuống mà xuống, rơi vào phía dưới cái kia sâu không thấy đáy trong vực sâu. Đi một số người ngăn chặn hắn, người khác toàn bộ công kích đất đá cầu. Tại vạn trọng sát trận vạn trượng trọng lực phía dưới cho dù là hắn có thể phi hành cũng kiên trì. Không bao lâu, thấy thế, liền là có một tên dẫn đầu quỷ môn đệ tử quát lên. Vâng, nghe được tên kia dẫn đầu quỷ môn đệ tử gầm thét. Ngay sau đó liền là có trọn vẹn hơn 100 tên quỷ môn đệ tử phe phẩy cánh bay ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phi nhanh bay đi. Mô phỏng nếu bọn họ căn bản cũng không thụ cái này vạn trọng sát trận vạn trượng trọng lực ảnh hưởng. Ngược lại cái kia vạn trọng sát trận đối tốc độ bọn họ còn có gia trí. Xùy kéo, rất nhanh bọn họ chính là bay vụt đến Lam Phong trước mặt. Từng chuôi lóe ra hàn quang sắc bén đoản kiếm hiện lên ở bọn họ trong tay. Đối với Lam Phong khởi xướng hung mãnh công kích, oanh xùy, một phần khác thì là không ngừng mà công kích tới đất đá cầu. Làm cho đất đá cầu lấy càng thêm mau lẹ tốc độ băng liệt. Một khi đất đá cầu triệt để đứt gãy vỡ nát, như vậy Lam Phong tại vạn trọng sát trận phía dưới rơi vào phía dưới vực sâu vạn trượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô, thời khắc nguy cấp, Lam Phong chỗ nào còn có thể để bọn gia hỏa này như ý. Hắn hỏa diễm hai cánh kiên trì không bao lâu thời gian, nhất định phải mau chóng đem những thứ này đáng ghét thương ưng giải quyết. Đạt tới thông đạo cuối cùng, ngay sau đó, Lam Phong trong mắt hàn mang đại thịnh, hung quang lấp lóe, trong tay nghịch long kiếm nổi lên, sau lưng hai cánh vỗ vỗ, hóa thành một đạo lưu quang xông vào đến quỷ môn trong hàng đệ tử triển khai điên cuồng hung mãnh. Đánh giết, suy suy suy, a a a, Lam Phong giống như sói nhập bầy cừu, hung mãnh vô song, cho dù là hắn bị vạn trọng sát trận trọng lực ảnh hưởng. Tốc độ so với những thứ này quỷ môn thiên ưng đường đệ tử cũng đến muốn mau hơn rất nhiều. Chỉ gặp giữa không trung vô số kiếm quang tránh qua. Chỉ có nghịch long kiếm hoa quần áo rách thanh âm cùng quỷ môn đệ tử kêu thê lương thảm thiết âm. Thanh liên tiếp không ngừng mà vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia vây công Lam Phong mấy trăm tên quỷ môn đệ tử chính là bị hắn giải quyết. Cuồn cuộn máu tươi cùng thi thể theo giữa không trung bay thấp xuống. Ùng ục, theo máu tươi cùng thi thể rơi vào phía dưới thâm uyên. Phía dưới cái kia đen nhánh trong vực sâu chậm rãi hiện ra một đôi là đèn lồng lớn nhỏ hai mắt màu. Đỏ ngòm đến, hồng hộc, cái kia vây công hắn mấy trăm tên quỷ môn đệ tử giải quyết. Lam Phong thân thể vững vàng rơi vào đất trên cầu đá. Miệng bên trong miệng lớn địa thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia phá hư đất đá cầu quỷ môn đệ tử. Trong mắt của hắn lóe ra băng lãnh quang mang, cố nén thân thể mỏi mệt, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về kia phá hư đất đá cầu rất nhiều quỷ môn đệ tử phóng đi. Kẹt kẹt, nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến Lam Phong, quỷ môn các đệ tử trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Động tác càng thêm cấp tốc, tại cái kia rất nhiều quỷ môn đệ tử phá hư phía dưới. Đất chính giữa cầu đá đoạn hiện ra một đạo tráng kiện vết rách đến. Phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Sau đó bỗng nhiên từ giữa đó đứt gãy. Oanh xùy. theo đất đá cầu đứt gãy. Nguyên bản dẫm lên đất đá cầu cấp tốc lao vụt mà đến, Lam Phong chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân bỗng nhiên mất đi thăng bằng, thân thể mất đi trọng tâm, theo cái kia đứt gãy đất đá cầu cùng nhau hướng về phía dưới thâm uyên rơi xuống. Chết đi, tiểu tử. Nhìn thấy một màn này, Quỷ Môn Thiên Ưng Đường các đệ tử trên mặt đều là hiện ra nồng đậm tàn nhẫn cùng thống khoái chi sắc. Điều mở miệng cười, bạch, đất đá cầu đứt gãy, dưới chân mất đi thăng bằng. Tại nặng lực tác dụng phía dưới, Lam Phong thân thể lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía dưới thâm uyên rơi xuống, nhưng là hắn trên mặt lại là không có bối rối chút nào, mà chính là bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng. Lên cho ta, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng cái kia sắp tiêu tán hai cánh lại lần nữa ngưng thực một phần. Bỗng nhiên vỗ, làm cho thân thể của hắn đình chỉ hạ lạc, bay tại giữa không trung. Sau đó đỉnh lấy cái kia cỗ trọng lực, cưỡng ép hướng về phía trên bay đi. Đi thôi, tiểu tử kia đã chết, chúng ta trở về phục mệnh. Nhìn lấy cái kia đứt gãy rơi xuống đất đá cầu, đầu lĩnh kia Quỷ Môn đệ tử trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Điều mở miệng cười, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu hướng về kia trước đó thông đạo bay đi. Hắn rất nhiều Quỷ Môn đệ tử thì là theo sát sau. Tiểu tử kia đã theo đứt gãy đất đá cầu rơi xuống thâm uyên, vạn vạn là không thể nào còn sống sót, dạng này liền muốn đi. Các ngươi không khỏi cũng quá không đem bản quân để vào mắt a. Thế mà, ngay tại lúc này thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Nghe cái này đột nhiên vang lên thanh âm lạnh như băng, cái kia rất nhiều quay người trở về Quỷ Môn các đệ tử động tác đều là một trận, không khỏi quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Thế mà, hiện lên ở bọn họ trong mắt lại là bọn họ đời này đủ khả năng nhìn đến sau cùng tình cảnh. Vô tận kiếm khí màu xanh lam theo giữa không trung xẹt qua, tại bọn họ trong con mắt phóng đại, tại bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, sắc bén kiếm khí bắt đầu từ bọn họ chỗ cổ bôi qua, máu tươi ngang dọc, bọn họ đầu cùng thi thể tách rời. Từ xa nhìn lại, trên trăm khỏa đầu lâu đồng thời bay vụt tại giữa không trung. Bạch, một đạo màu xanh lam cái bóng lấy cực kỳ nhanh chóng độ theo bọn họ bên cạnh lướt qua. Tất cả Quỷ Môn đệ tử trong nháy mắt này toàn bộ bị diệt sát tử vong. Phá cho ta, dễ dàng đem cái này mấy trăm tên Quỷ Môn đệ tử diệt sát. Lam Phong cũng không có dừng lại động tác, mà chính là trong mắt hàn mang phun trào. Động sát chi nhãn lặng yên ở giữa mở ra nhìn về phía cái kia phía trên bầu trời vạn trọng sát trận. Trong tay nghịch long kiếm quang mang phun trào, sau đó bị hắn bỗng nhiên hướng về phía trên vạn trọng sát trận mắt trận ném mạnh mà ra. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, mang theo vô tận sát ý nghịch long kiếm chính là chui vào đến vạn trọng sát trận trong mắt trận. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang vọng tại phiến thiên địa này. To lớn vạn trọng sát trận lấy cực kỳ nhanh chóng độ bắt đầu băng liệt. Chỉ là trong nháy mắt, chính là phá vỡ đi ra, bao phủ Lam Phong trọng lực cũng là tiêu tán theo, làm cho hắn thật dài địa chậm rãi một hơi. Giống, thế mà, ngay tại lúc này một tiếng mang theo vô cùng phẫn nộ hung thú tiếng gầm gừ lại là bỗng nhiên từ phía dưới trong vực sâu truyền ra, một đạo to lớn hắc ảnh mang theo vô tận sát ý hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tinh hồng hai mắt trong đêm tối là như thế bắt mắt lóa mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.